Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2376, Ngưu Ma Vương. Theo lấy Ngưu Kháng chết trận, ba tôn tổ cấp đại năng, một mặt khâm phục xuất hiện ở chiến trường phía trên. Nhìn xem Ngưu Kháng cái kia khổng lồ vô cùng thi thể. Ma tộc ma tổ thở dài nói, mặc dù phần thuộc thù địch, nhưng là chúng ta ma tộc, rất kính ngưỡng dạng này hảo hán tử. Hít vào một hơi thật dài, ma tổ quả quyết nói, từ giờ trở đi, ta truy phong Ngưu Kháng vì Ngưu Ma Vương. Ngoặc kép, dừng một chút, ma tổ tiếp tục nói, Ngưu Kháng thi thể biến thành chi dãy núi, vì ta ma tộc bảo địa, ban tên cho Vạn Ma Sơn. Ngoặc kép, ầm vang, theo lấy ma tổ thanh âm, thiên địa rung động, vạn lôi tề minh, thở dài một tiếng, Long tổ mở miệng nói. Như thế hảo hán, đúng là hỗn thế ma vương, đúng là ta cuộc đời ít thấy. Dừng một chút, Long tổ mở miệng nói. Hiện tại, ta chính thức truy phong Ngưu Kháng vì hỗn thế Ngưu Ma Vương. Ngoặc kép, ầm vang, theo lấy Long tổ thanh âm, thiên địa lần nữa rung động, vạn lôi lần nữa cùng vang lên. Cuối cùng, đến phiên yêu tổ, lúc đến bây giờ, cho dù là ngoại tộc, đều như thế khâm phục Ngưu Kháng. Hắn cái này yêu tổ, lại có thể ngoại lệ. Trên thực tế, cực kỳ thương tiếc, liền là yêu tổ. Ức ức ức năm qua, yêu tộc lúc nào xuất hiện qua như vậy cái thế hào kiệt. Đáng tiếc là, Ngưu Kháng tội ác xác thực quá mức sâu nặng. Cái này mấy chục vạn năm qua, Ngưu Kháng chém giết yêu tộc, long tộc, ma tộc, chừng ức vạn số lượng. Không sát tắc không cách nào đối với những khác hai tộc bàn giao. Trừ phi yêu tộc muốn cùng lúc cùng long tộc cùng ma tộc khai chiến. Bằng không mà nói, liền chỉ có thể giết chết Ngưu Kháng. Không còn cách nào khác. Run rẩy hít vào một hơi. Yêu tổ nói, Ngưu Kháng mặc dù chết trận, nhưng là hắn lại thắng được tất cả mọi người tôn kính. Vì vậy, ta truy phong Ngưu Kháng vì ta yêu tộc chi đại lực Ngưu Ma Vương. Ngoặc kép, dừng một chút, Ngưu Kháng mặc dù chết trận, nhưng là hắn chiến ý thông thiên triệt địa. Hắn ý chí, hằng cổ không diệt, nhìn quanh một tuần, yêu tổ nói. Vì vậy, mặc dù Ngưu Kháng chết trận, nhưng là để tỏ lòng tôn kính. Từ giờ trở đi, Ngưu tộc từ nô tộc, tấn thăng làm dân tộc, đứng hàng yêu tộc 18 đại chủ tộc một trong. Ngoặc kép, ầm vang, theo lấy yêu tổ thanh âm. Thiên địa rung động, vạn lôi tề minh, đồng thời thu hoạch được ba vị tổ cấp đại năng truy phong. Vinh dự đặc biệt như vậy, hằng cổ không có, thậm chí có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, lại không nói thí luyện trong giấc mộng tất cả. Một bên khác, hoang cổ mộ địa, Sở Hành Vân một đoàn người đã đợi trọn vẹn 8 ngày nhiều thời gian. Theo lấy thời gian trôi qua, không biết vì cái gì. Tất cả mọi người trong lòng đều không khỏi nóng nảy lên. Mặc dù đại đa số tình huống dưới, thí luyện mộng cảnh đều là an toàn. Mặc kệ tao ngộ nguy hiểm lớn hơn nữa. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể nháy mắt trở lại hoang cổ mộ địa. Thế nhưng là trên thực tế, bất cứ chuyện gì đều không phải tuyệt đối. Tất cả tham gia chiến linh thí luyện tu sĩ bên trong, có ba thành tả hữu vĩnh viễn cũng không về được. Bởi vậy, chiến linh thí luyện chết trận tỷ lệ kỳ thật là phi thường cao. Theo lấy thời gian trôi qua, tất cả mọi người bất an trong lòng càng ngày càng kịch liệt. Thậm chí, tất cả mọi người đáy lòng dâng lên dự cảm bất tường. Xem như đỉnh cấp tu sĩ, nơi này mỗi người cũng có bén nhạy cảm giác năng lực. Ảo giác chuyện này là tuyệt đối sẽ không phát sinh ở đỉnh cấp tu sĩ trên người. Một khi cảm giác được nguy hiểm, cái kia không cần hoài nghi, nhất định là gặp nguy hiểm sắp giáng lâm. Nói không rõ, nói không biết, nhưng sự thật lại thực sự như thế. Hơn nữa, thối một vạn bước nói, coi như nhất hai người ảo giác, còn có thể chấp nhận. Như vậy hiện tại tất cả mọi người đều có loại cảm giác này. Cái nào lại nói như thế nào đây? Nhìn lẫn nhau thêm vài lần. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tâm đều chìm đến đáy lòng. tất cả mọi người đều biết rõ. Ngưu kháng chiến này, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Huyết giác ma Ngưu, vĩnh viễn không vì nô. Ngay ở tất cả mọi người âm thầm hồng thấu cặp mắt thời điểm. Một tiếng thê lương tiếng gầm gừ trùng thiên mà lên. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt thấy. Ngưu kháng nằm ngã ở trên mặt đất. Hướng về phía hư không. Điên cuồng giống giận. Cái này. Nhìn xem Ngưu kháng trên đầu cái kia đối huyết sắc Ngưu giác. Nghe cái kia trung khí mười phần hò hét. Cái này. Cái này tựa hồ không giống muốn xong đời bộ dáng a. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chính đang Sở Hành Vân mấy người mờ mịt ở giữa. Một bên khác, Ngưu kháng hiển nhiên cũng phát giác được không đúng. Mờ mịt sờ lên thân thể. Ngưu kháng trở mình một cái ngồi dậy. Mờ mịt hướng xung quanh nhìn sang. Thẳng đến xác định bản thân cũng đã về tới hoang cổ mộ địa sau. Ngưu kháng cũng không có đại buông lỏng một hơi. Ngược lại ngửa mặt lên trời khóc ồ lên. Hắn không biết mình ở thí luyện trong mộng cảnh qua bao lâu thời gian. Những cái kia cũng căn bản liền không trọng yếu. Hắn chỉ biết là, những cái kia đi theo hắn huyết giác ma Ngưu đều chết. Trọn vẹn 3.000 ức huyết giác ma Ngưu đều chết trận ở hắn trước mặt. Lúc đến thời khắc này, Ngưu kháng song giác, tụ tập 3.000 ức huyết giác ma Ngưu ý chí. Thế nhưng là hắn cuối cùng nhưng vẫn là cô phụ mọi người hy vọng. Hắn không thể đánh bại tam tộc liên quân. Cũng không thể trợ giúp Ngưu tộc thoát khỏi bị nô dịch vận mệnh. Vô dụng a, hắn thực sự quá vô dụng. Thê lương kêu rên âm thanh bên trong. Chảy dòng dòng máu tươi. Theo Ngưu kháng khóe mắt chảy xuôi mà xuống. Mặc dù Ngưu kháng thu hoạch rất lớn. Nhất là sau cùng một trận chiến. Ngưu kháng những nơi đi qua. Không người là hắn một kích chi địch. Cuối cùng. Vẫn là tam đại tổ cấp sinh vật liên thủ một kích. Mới đưa hắn nháy mắt đánh tan. Ngưu kháng sở dĩ có thể sống sót trở về. Nói bây giờ. Còn muốn đa tạ cái kia tam đại tổ cấp đại năng lưu thủ. Hoặc là khâm phục hắn dũng mãnh cùng uy vũ. Lại hoặc là muốn bắt sống. Bởi vậy. Một kích kia phía dưới. Ngưu kháng mặc dù trọng thương ngã gục. Nhưng lại còn lưu một hơi. Nguyên bản. Nếu như toàn thịnh trạng thái, Ngưu kháng tự nhiên có thể đối kháng ở hoang cổ mộ địa dẫn dắt lực lượng. Thế nhưng là trọng thương ngã gục phía dưới, Ngưu kháng cái nào còn có nửa điểm lực lượng đi đối kháng. Bởi vậy, cơ hồ tại Ngưu kháng trọng thương ngã gục trong nháy mắt, hắn thần hồn liền bị cái kia dẫn dắt lực lượng lôi trở lại hoang cổ mộ địa. Bằng không mà nói, cho dù biết rõ là chết trận, Ngưu kháng cũng tuyệt đối không sống lùi bước. Vô luận như thế nào, hắn muốn cùng tất cả huyết giác ma Ngưu chết ở cùng một chỗ. Hắn không muốn làm đào binh. Tuyệt bất. Nhìn xem Ngưu kháng khóc ruột gan đứt từng khúc, đau thương muốn tuyệt. Sở Hành Vân mấy người không khỏi nhìn nhau vài lần. Hoàn toàn không biết nên xử lý như thế nào. Cũng không biết nên như thế nào khuyên giải. Ai. Nhìn xem Ngưu kháng đau thương muốn chết bộ dáng, Hồ Lệ ngẩng đầu, nhìn một chút cái kia lẻ loi trơ trọi đồi núi nói. Đại khái, Ngưu kháng tại thí luyện mộng cảnh, tao ngộ rất bi thảm sự tình a. Dù sao, cái này huyết giác ma Ngưu, tại hoang cổ thời đại trung kỳ, liền đã bị diệt tuyệt. Tán đồng nhìn Hồ Lệ một cái, Tham Lang đế tôn nói. Xác thực rất bi thảm, toàn bộ hoang cổ mộ địa, liền chỉ có một cái huyết giác ma Ngưu. Nắm giữ bản thân mộ địa, lại không cái khác đồng tộc. Đúng vậy a, ta sở dĩ lựa chọn cái này huyết giác ma Ngưu, là bởi vì cái này cơ hồ là huyết giác Ngưu tộc sau cùng con mồ côi. Hơn nữa, cái này huyết giác ma Ngưu, có thể tuyệt không đơn giản a. Ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Sở Hành Vân ngẩng đầu, hướng đồi núi đỉnh nhìn sang, phóng tầm mắt nhìn lại, đồi núi đỉnh phân biệt đứng nghiêm ba đạo thạch bi. Ba đạo thạch bi phân biệt dùng long tộc văn tự, yêu tộc văn tự cùng ma tộc văn tổ viết ba cái danh tự. Ma tộc trên tấm bia đá Ngưu Ma Vương, long tộc trên tấm bia đá Hỗn Thế Ngưu Ma Vương, yêu tộc trên tấm bia đá Đại Lực Ngưu Ma Vương. Có thể đồng thời lấy được ma tộc, long tộc cùng yêu tộc nhận đồng hoang cổ đại năng, tìm khắp toàn bộ hoang cổ mộ địa, liền chỉ có chỗ này mà thôi. Hết chương.